Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hùng hổ của anh bỗng tối sầm lại. Chiếc chăn đó là thứ chị ấy đã tiết kiệm tiền suốt thời gian dài để chuẩn bị cho việc cưới xin của mình. Chị ấy vẫn luôn tiếc không nỡ sử dụng. Không lâu sau, Hạ Tùng Diệp đã dọn dẹp xong một căn phòng. Chị ấy vốn là người nhanh nhẹn và gọn gàng. Một khi rảnh rỗi thì không thể ngồi yên. Mọi ngóc ngách trong nhà đều không để bụi bám. Ngôi nhà cũ của gia đình họ Hạ dù đã cũ kỹ và đổ nát, nhưng được chị ấy dọn dẹp gọn gàng, trật tự, không hề có vẻ hư hỏng hay xuống cấp. Đúng lúc này, Hạ Tùng Bách nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên xung quanh. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Một bóng dáng thanh tú bước vào tầm mắt. Người phụ nữ mang theo hành lý nặng nề, bước đi chậm chạp tiến về ngôi nhà cũ của nhà họ Hạ. Sau khi đặt hành lý xuống đất, cô gái đó nâng tay áo lau mồ hôi trán. Giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da. Mái tóc đen dính sát vào má. Đôi mắt hạnh nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạ Tùng Diệp lắc lắc chuông ở hông, vẫy tay về phía em trai đang làm việc ở vườn nhà. Hạ Tùng Bách đặt bao phân mình đang cầm xuống, im lặng đi đến giếng rửa tay. Sau đó tiến đến trước mặt vị khách không mời này. Chị gái của anh ra dấu nói: "Giúp, xách hành lý." Hạ Tùng Bách nhíu mày đậm, đôi mắt đen và hung dữ chợt chìm xuống một chút. Hạ Tùng Diệp thấy ánh mắt cảnh giác trong mắt em trai. Nói: "Cho cô ấy, ở đây, cô ấy, không có, chỗ ở." Hạ Tùng Bách để ngón tay thô ráp lên vai người phụ nữ, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau một chút. Thân hình cao lớn chắn trước cửa, lười biếng mở miệng: "Cô muốn làm gì?" Trong khi nói, anh dùng một tay đẩy Hạ Tùng Diệp vào trong nhà. Triệu Lan Hương nhìn chằm chằm khi ông già kia bụp một tiếng đóng cửa lại, nhốt Hạ Tùng Diệp bên trong. Bất chấp việc Hạ Tùng Diệp không ngừng gõ cửa, anh vẫn không mảy may quan tâm. Đôi mắt và lông mày dày của anh toát ra sự lạnh lùng và cảnh giác không hề giấu giếm. Giọng nói hơi khàn mang theo ý nghĩa không nghiêm túc: "Cô có biết tôi là ai không?" Nói xong, người đàn ông này thản nhiên để ánh nhìn mình lướt qua ngực người phụ nữ. Cho đến khi làm đỏ mặt người ta, anh mới công khai chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Triệu Lan Hương không ngờ người chồng của mình, người vốn lịch sự và nghiêm túc, lại có một mặt lưu manh vô lại như thế. Trái tim cô thậm chí bất giác đập mạnh vài nhịp. Người đàn ông nghèo và tàn tạ này, khi trở nên lười biếng và hờ hững cũng có vẻ giống như anh chàng hư hỏng phổ biến trong những năm 90. Đôi mắt và lông mày sắc sảo, khuôn mặt ngang tàng, trông như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên đánh người. Cách chương.